ầm ầm. Con tường long bằng cát vàng đụng vào tấm thuẫn bằng máu thịt thì lập tức liền phát ra những tiếng ầm ầm vang dội trời đất. Ánh sáng vàng rực rỡ và những tia máu bay lả tả khắp nơi, khiến cho thạch thất sụp đổ bắn ra đá vụn và bụi đất khắp nơi. Tấm chắn lớn bằng máu thịt rung động kịch liệt, từng đường vết dạn hiện ra ở trên bề mặt, nhưng nó cũng khiến cho giải cát dài phải ngừng lại. Còn Thương Viên Vương ở đằng sau tấm chắn, lúc này chỉ còn lại bộ khung xương máu me đầm đìa, nhưng đôi mắt lão lóe lên cái nhìn dữ tợn máu tanh vô cùng. Hắn vung đôi tay chỉ còn xương cốt và tí máu thịt một cách điên cuồng, từng đoạn huyết quang không ngừng bắn vào trong pháp trận màu trắng khiến nó nhanh chóng vận hành. Trận pháp màu trắng phát ra hào quang càng thêm rực rỡ, vô số phù văn hiển hiện ra, dùng mắt thường có thể thấy nó đang mau chóng thành hình. Máu thịt toàn thân Thương Viên Vương biến thành tấm chắn, tuy là nhìn như có thể đỡ được công kích của Hoàng Long đạo nhân, chẳng qua chỉ là chuyện nhất thời thí xe giữ tướng mà thôi. Tinh quang trong mắt Hoàng Long đạo nhân tựa như ánh sao. Lão chắp tay, trong miệng liên tục niệm chú quyết. Ánh sáng vàng quanh thân con trường long càng thêm rực rỡ, thế trùng kích càng thêm mãnh liệt, khiến tấm thuẫn bằng máu như sắp tan vỡ. Trong một cái chớp mắt, Thạch Mục cùng Liễu Ngạn đều có hành động. Chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi này, hai người ai cũng không muốn bỏ qua. Thế nhưng thân thể hai người nhích, lại không có ai lao về phía truyền tống trận mà Thương Viên Vương đang kích phát. Lúc này trên đầu Liễu Ngạn tóc dài đỏ như máu lay động theo gió, trong mắt của hắn giờ chỉ có viên gạch màu đen ở trên giá gỗ cách đó không xa, đôi chân như bay lao về phía cái giá đó. Còn Thạch Mục thì cố gắng hết sức bay về trung tâm tế đàn màu vàng. Hư ảnh đầu lâu Bạch Viên vừa nãy xuất hiện ở trên tế đàn chính là con Bạch Viên ở trong mộng, không còn nghi ngờ gì nữa. Giọt máu Bạch Viên mà hắn khát khao nhất định ở ngay trong tế đàn. Chỉ cần lấy được giọt máu này, tiểu cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển bị trói buộc nhiều ngày nay liền có thể tiến thêm một bước nữa. Ở bên kia, Hoàng Long chân nhân thúc giục con trường long bằng cát vàng liên tục oanh kích tấm thuẫn bằng máu thịt, đồng thời cũng không ngừng để ý hai con cá nhỏ ở bên cạnh. Ánh mắt lão thoáng nhìn qua, tay còn lại giơ lên đánh một cái pháp quyết. Hai luồng ánh sáng màu vàng phá không mà đi, không ngừng rung động trong không trung. Rất nhanh xuất hiện ở phía sau lưng Liễu Ngạn và Thạch Mục. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn đều kinh hãi, nhưng không ai quay đầu đón đỡ, trái lại càng kiên quyết xông tới mục tiêu phía trước với bộ dạng được ăn cả ngã về không. Mắt thấy vệt sáng màu vàng sẽ chạm vào người Liễu Ngạn thì Liễu Ngạn đột nhiên lắc thân thể một cái, cả người xoay lại, lồng ngực của y ưỡn ra đón lấy đoàn ánh sáng màu vàng. Ầm, một tiếng nổ vang lên, thân thể Liễu Ngạn bay ngược lại lăn lộn mấy vòng ở trên mặt đất. Sắc mặt hắn trắng bệch dị thường, nhưng trên người của hắn hoàn toàn không có vết thương nào, mà đôi tay chắn ở trước ngực của hắn, chẳng biết từ khi nào lại có một khối, không, là hai viên gạch màu đen hợp lại với nhau thành một. Hóa ra, ở trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, y đã nhanh chóng lấy được viên gạch màu đen ở trên giá gỗ kia. Ở thời điểm xoay người, một viên gạch màu đen khác ở trên người cùng hợp lại với nhau vừa vặn chặn được một đòn của Hoàng Long đạo nhân. Mà thời điểm viên gạch của Liễu Ngạn cùng với một kích của Hoàng Long đạo nhân chạm vào nhau, Thạch Mục ở bên kia cũng nguy hiểm muôn phần. Thạch Mục nhún mạnh về phía trước một bước, thời điểm gần như tiến sát vào mép tế đàn, cũng là lúc hư ảnh đầu lâu Bạch Viên từng gầm rú làm Hoàng Long đạo nhân bước lui lại một lần nữa hiển hiện. Một đôi mắt phát ra hào quang vàng rực lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Mục đang lao tới tế đàn. Thạch Mục bị đôi mắt như thực chất kia nhìn chằm chằm, trong lòng hắn nhất thời rùng mình, mồ hôi trên trán chảy xuống thành dòng. Tuy biết rằng cái đầu Bạch Viên này với mình có nguồn gốc sâu xa, nhưng cũng khó đảm bảo đầu yêu thú từng là tuyệt thế yêu vương của Tây Hạ Đại Lục này có đột nhiên thú tính bộc phát mà giết chết hắn hay không. Tu vi như Hoàng Long đạo nhân kia cũng không địch lại được tiếng gầm rú vừa rồi của nó. Còn tu vi bản thân hắn có tí tẹo, sợ là không chịu nổi một kích. Nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn cũng không nhiều thời gian suy nghĩ, càng không thể lùi bước. Đoàn ánh sáng màu vàng của Hoàng Long đạo nhân chẳng phá hư không như giòi trong xương bám theo sau lưng, nếu hắn ngừng lại một giây sẽ lập tức rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục. Sự tình đã tới lúc này, cũng không kịp suy nghĩ cái đầu Bạch Viên kia có cuồng bạo mà giết mình hay không. Hắn chỉ có thể dùng tính mạng đánh bạc một lần. Một tiếng vang vang lên, thạch mục rơi xuống bề mặt tế đàn. Hắn đã chiến thắng. Bạch Viên không có công kích hắn, trái lại nó mặc kệ hắn bước vào trong tế đàn màu vàng. Đồng thời cùng với một tiếng gầm giận dữ lần nữa của Bạch Viên từ sau lưng phát ra, sóng âm vọng lại khiến hắn ngã nhào xuống đất, đồng thời cũng chấn đoàn ánh sáng màu vàng của Hoàng Long chân nhân tán loạn. Cái hư ảnh đầu Bạch Viên xoay lại nhìn thạch mục đang nằm trên nền đất, trong con ngươi màu vàng hiện ra một tia thần sắc phức tạp. Khoảnh khắc sau đó, hư ảnh đầu Bạch Viên dần dần tiêu tán, thay vào đó là sự xuất hiện một giọt máu đỏ sẫm trong suốt như thạch anh trong không. Sau đó, nó rơi vào trên trán thạch mục, phát sáng lên một cái rồi biến mất không thấy đâu nữa. Theo việc giọt máu kia dung nhập vào trong cơ thể thạch mục, phong ấn của tế đàn màu vàng dường như cũng được mở ra. Trung tâm tế đàn vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ, từ đó xuất hiện một cái bàn đá. Trên bàn đá xuất hiện một cái hộp gỗ lớn phủ đầy ký tự màu vàng chợt chợt lóe chợt tối. Ở bên ngoài hộp gỗ được dán đầy tấm bùa màu bạc, trên bề mặt được vẽ những phù văn đầy huyền diệu phức tạp. Thạch mục gắng gượng bò tới, khuôn mặt đầy thống khổ, hai mắt đỏ đậm. Lúc này lớp da của hắn gần như trong suốt, mạch máu dưới da có thể nhìn rõ mồn một, mạch máu phình to nhìn qua có mấy phần dữ tợn kinh khủng. Mà trong những mạch máu phình to đó, máu huyết cuồn cuộn chảy ồ ồ như những dòng dung nham sắp phun trào. Tuy rằng đau đớn muôn phần, nhưng lý trí của thạch mục vẫn chưa bị mất. Hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như là lửa cháy cuồn cuộn. Cảm giác nóng cháy này làm cho hắn dường như trở về thời điểm lúc Trung Tú thức tỉnh Thiên Phượng chân huyết. Thậm chí hắn cảm giác cả người mình cũng muốn bốc cháy như ngọn đuốc. Nhưng mà ngọn lửa đang cháy này giống như bị kiềm giữ lại trong cơ thể của hắn. Vô luận mạnh mẽ chảy ngược xuôi như thế nào nhưng cuối cùng cũng không thể phá thể thoát ra. Chẳng qua là từng cơn hành hạ toàn thân, đồng thời ó cũng đang rèn luyện toàn bộ thân thể của hắn. Lúc này thạch mục không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn qua, thuận tay cầm lấy hộp gỗ ở trên tế đàn, thu vào trong Trần Miêu giới. Thương Viên Vương và Hoàng Long đạo nhân còn đang bận đánh nhau kịch liệt, đồng thời cũng bị tình huống trên tế đàn hấp dẫn. Thương Viên Vương dường như chỉ còn là bộ xương, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Vô luận lão có nghĩ như thế nào thì cũng không thông. Một tên tiểu bối nhân tộc, làm thế nào có thể bước vào được tế đàn kia? Làm thế nào mà có thể lấy được giọt máu của yêu vương Bạch Viên mà lại không có bị phản phệ bảo thể mà chết? Lúc này hai con mắt của Hoàng Long đạo nhân dường như cũng sắp nứt ra. Lão ta đâu có ngờ rằng bản thân lão hao tổn bao nhiêu tâm lực, vượt xa trùng dương thâm nhập vào Tây Hạ, ẩn nhẫn mấy trăm năm, rốt cuộc lại là làm mai mối cho kẻ khác. Bị một tên tiểu tử nhân tộc chẳng biết từ đâu ra nhanh chân nẫng ta đến trước, điều này thật sự không thể tha thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 403, thủ đoạn của mỗi người dịch giả. Ngóc Dung VNHPK1986, tiểu tử, mau để cái hộp lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ta sẽ lột da rút gân ngươi, xương cốt đốt thành cho bụi, khiến ngươi viễn viễn không được luân hồi. Hoàng Long đạo nhân gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, khí tức của gã tăng vọt, hai tay chợt đánh một đạo pháp quyết tạo thành âm thanh, bành bành, vang dội. Tấm thuẫn bằng máu thịt của Thương Viên Vương dưới sự trùng kích điên cuồng của Hoàng Sa Cự Long lập tức vỡ vụn thành từng mảnh bay ra bốn phương tám hướng. Cự Long cũng vì thế mà bị phản chấn ngược lại, thiếu chút nữa tan thành mây khói. Thân thể thạch mục ở bên trong tế đàn, phát hiện ở dưới chân của mình có một khối thịt bay tới, trên đó còn chút máu của Thương Viên Vương, trong lòng như nghĩ tới điều gì liền lấy ra một bình sứ thu vào trong đó. Trận pháp màu trắng phát ra những tiếng vù vù liên tục, vô số ký hiệu màu trắng bay ra. Pháp trận truyền tống vậy mà đã thành công. Con rồng lớn bằng cát vàng dưới sự điều khiển của Hoàng Long đạo nhân, một lần nữa thành hình, từ giữa không trung gào thét lao xuống, muốn giết chết Thương Viên Vương bằng một đòn. Thân thể tàn tạ của Thương Viên Vương thoáng cái lao vào bên trong truyền tống pháp trận, ánh sáng màu trắng lóe lên, bóng hình của y liền biến mất, khiến cho con Hoàng Sa Cự Long đánh vào khoảng trống rỗng. Đã không còn người thao túng, ánh sáng màu trắng của pháp trận truyền tống cũng dần dần mờ đi. Thạch Mục cùng Liễu Ngạn thấy vậy, sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt của Hoàng Long đạo nhân càng thêm lặng lệ độc ác. Gã không tiếp tục truy sát mà xoay người trở lại, đưa lưng chắn trước pháp trận truyền tống đang ảm đạm dần dần. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục cùng Liễu Ngạn ở cách đó không xa, lạnh giọng nói. Hừ, giờ hai ngươi đã là cá ở trong chậu, hôm nay đừng có ai nghĩ tới chuyện sống mà rời khỏi nơi này. Tiểu tử đoạt hộp gỗ của ta kia, chờ ta trở lại chiêu đãi ngươi sau. Vừa dứt lời, Hoàng Long đạo nhân vung tay áo bào lên, một ánh sáng màu vàng cuốn theo đó bất ngờ bay thẳng về phía Liễu Ngạn đang ở gần gã nhất. Liễu Ngạn thấy vậy, bước chân mau chóng lui lại đằng sau, một mặt tránh né công kích của Hoàng Long đạo nhân, một mặt điều khiển hai bộ cương thi từ hai bên quấy rối đối phương. Hai bộ cương thi một phải một trái đánh tới Hoàng Long đạo nhân, móng tay có ánh sáng màu xanh đậm lóe hiện ánh hào quang, giấy lên lớp lớp chảo ảnh cùng màu đánh vào ngực với bụng của Hoàng Long đạo nhân. Hoàng Long đạo nhân nhìn cũng không thèm nhìn, miệng gầm lên một tiếng, cút. Ống tay áo phẩy ra một trận gió lốc đánh bay hai cổ cương thi bay ra ngoài. Nhưng mà hai cổ cương thi này dù bị đẩy lui lại, cũng ngay lập tức bật đậy lần nữa lao người vọt tới. Tốc độ của bọn chúng không tính là nhanh, nhưng đặt ở thời điểm Liễu Ngạn lâm vào tình thế nguy hiểm, che chắn ở trước người của hắn, đã giúp hắn đón đỡ không ít công kích. Lúc này đây nó càng khiến cho Hoàng Long đạo nhân nổi giận. Ngay khi cương thi mặt chữ điền lần nữa xuất hiện trước mặt, gã đánh ra một chưởng khiến cho hư không xuất hiện một hàng vạn vèo. Phần đầu cương thi trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay gã, năm ngón tay dùng lực bóp một cái. Những tiếng rắc rắc vang lên, cái đầu của cương thi liền vỡ vụn ra. Máu đỏ thẫm trong đó có một ít dịch thể màu xám chảy ra, hẳn là óc từ trong đầu nó khi bị nghiền nát chảy ra. Hoàng Long đạo nhân tiện tay vung một cái xác cương thi không đầu bay ra như bao cát rơi xuống dưới nền, bất động, từng đợt tanh nồng bốc lên. Hoàng Long đạo nhân lắc lắc cái tay có chút khó chịu, ánh mắt nhìn về phía Liễu Ngạn tràn đầy lạnh lẽo. Bộ cương thi còn lại dù muốn dây dưa làm giảm tốc độ của Hoàng Long đạo nhân, cơ hồ đã không còn khả năng nữa rồi. Liễu Ngạn đang lúc nặng nhọc dịch chuyển thân thể, nhưng ánh mắt hắn lại lén lút nhìn về một phía, cũng không có nhìn kỹ, mà liền lui lại một bước, lấy ra một khối vuông màu đen hoàn chỉnh. Lúc này trong mắt Thạch Mục vẫn là một màu đỏ thẫm, cảm giác bị thiêu đốt không có giảm đi một chút nào, nhưng mặc dù vậy, ánh mắt của hắn vẫn để ý tới Liễu Ngạn ở đằng kia. Chết đến nơi rồi mà còn muốn bày ra quỷ kế gì đây? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, số mệnh của đám kiến hôi các ngươi cũng chỉ có thể bị nghiền nát. Hoàng Long đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hai ống tay áo phất lên điên cuồng, cát vàng cuồn cuộn khắp trời hóa thành một tấm lưới cá bằng cát chụp xuống Liễu Ngạn. Còn lại một cổ cương thi man tộc còn lại đã không còn phối hợp, căn bản khó mà ngăn cản Hoàng Long đạo nhân, bị gã đánh văng ra xa từ lâu rồi. Đúng vào lúc này, phía trước Liễu Ngạn xuất hiện một cái vòng xoáy không ngừng cuồn cuộn, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, trong miệng mau chóng niệm ra những câu thần chú. Gần như cùng lúc, khoảng không trước mặt Hoàng Long đạo nhân xuất hiện những ba động, những làn khói lượn lờ, từ đó những con chim bằng xương trắng với số lượng như bất tận, những tiếng doạt doạt vang lên. Thân hình những con chim bằng xương này dài chỉ có xích, nhưng tốc độ của chúng cực nhanh, như những mũi tên bay thẳng về phía Hoàng Long đạo nhân. Hai bàn tay của Hoàng Long đạo nhân xoa vào nhau một cái, hai con Hoàng Sa Cự Long ở trước người nhanh chóng quấn lại, từ hai hợp thành một con dao long to lớn vô cùng. Thân hình nó quẫy mạnh một cái, ánh sáng màu vàng chớp động trong không trung, những con chim bằng xương trắng bay ở trong không trung đều tán loạn hóa thành bột phấn rơi xuống đất, khiến cho toàn bộ bề mặt gian phòng như được phủ một lớp bột phấn. Chút tài mọn. Hoàng Long đạo nhân cười khẩy một tiếng, nhưng khi gã định nói tiếp, thân thể đột nhiên cứng đơ lại. chẳng biết những bụi xương rơi xuống này từ khi nào ngưng tụ lại thành hai bàn tay bằng xương tóm lấy chân gã. Hai tiếng vang vang vang dội, hai bàn tay bằng xương này bay thẳng lên trời, căn bản không đáng kể tới. Từ khi bầu trời xuất hiện những con chim bằng xương trắng, cho đến khi Hoàng Long đạo nhân đá bay hai bàn tay bằng xương, mặc dù nói rất dài dòng nhưng kỳ thực chỉ là ở trong cái nháy mắt. Ở lúc Hoàng Long đạo nhân đang tức đến dựng hết râu tóc, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, thì có một bàn tay lạnh lẽo cứng nhắc từ phía sau ôm lấy gã. Quay lại nhìn một chút, đó là một cỗ cương thi, vậy mà ở lúc gã bị dây dưa chưa tới một lần hít thở thì đã đuổi kịp. Trên người cương thi còn xuất hiện ánh sáng màu xanh gai mắt. Hoàng Long đạo nhân nhất thời hiểu được, trợn mắt nhìn về phía Thạch Mục. Trên tay Thạch Mục liên tục đánh pháp quyết. Hắn thông qua khống hồn pháp liên kết hợp với khinh thân phù, liền đưa tới hiệu quả khiến người ta không tưởng được. Khoảnh khắc ngay đó, bờ môi Liễu Ngạn đồng thời mở ra thấp giọng khẽ quát một tiếng. Vào một tiếng ầm vang rồi, cương thi ôm lấy Hoàng Long đạo nhân căng phồng rồi nổ tung, từng trận ánh lửa màu vàng trong đó mơ hồ còn xen những tia sét màu xanh. Những tia sét màu xanh này như những con rắn nhỏ uốn lượn trong không khí trong chốc lát, rồi mới từ từ biến mất, khiến cho cương thi tự bạo, chính là thi bạo thuật mà Liễu Ngạn thúc giục. Linh lực bên trong đan điền của cương thi man tộc cấp địa giai trong nháy mắt bạo phát, lực tàn phá sinh ra cũng hết sức kinh người. Mà sở dĩ ở lúc nổ tung có thể thấy lửa cháy màu vàng và những tia sét màu xanh là bởi vì Thạch Mục đồng thời ở lúc dùng khinh thân phù với cương thi liên tục có dấu cao giai bạo viêm phù và lôi phong bạo phù. Thi bạo thuật dẫn tới cương thi tự bạo, hơn nữa còn có sự bạo liệt của hai tấm cao giai phù lục ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù có là thiên vị cường giả cũng hít vào một hơi lạnh. Được, được. Hai tên tiểu tử chỉ có cấp địa giai thôi mà ép ta tới hoàn cảnh đến như này, thật đúng là xem thường các ngươi. Chỉ có điều, kế tiếp các ngươi còn có trò gì để mà tiếp nhận lửa giận của lão phu đây? Bụi mù một màn còn chưa tan, giọng nói lạnh lẽo của Hoàng Long chân nhân truyền ra. Chỉ thấy từ trong bụi mù, Hoàng Long chân nhân đi ra. Đạo bào trên người gã đã rách nát nhưng ánh sáng màu vàng lượn lờ quanh người như con rồng du ngoạn bảo hộ quanh người của hắn, thực chất cũng không có tí tổn thương nào. Với thị lực kinh người của Thạch Mục liền nhìn ra những tia sáng màu vàng kia như là đồ vật gì đó bằng cát vàng vậy, nhưng hắn cũng không có nhìn ra đến tuột cùng nó là pháp bảo linh khí hay là thần thông bao phủ bên ngoài cơ thể đối phương. Tuy rằng Liễu Ngạn nghe được lời nói của Hoàng Long chân nhân, nhưng từ đầu tới cuối không có nhìn qua, động tác trên tay hắn càng ngày càng nhanh. Chẳng biết lúc này trong một tay hắn nhiều hơn một hòn đá màu đỏ bằng cái móng tay, tay còn lại lắm lấy một khối vuông màu đen, ngọn lửa cuồn cuộn không ngừng từ trong hòn đá tuôn ra không ngừng nhập vào khối vuông màu đen. Lửa cháy không ngừng khiến cho ánh sáng của viên đá dần dần ảm đạm, còn mà bề mặt khối vuông màu đen hiện ra tầng tầng sóng gợn. Trên trán Liễu Ngạn đầm đìa mồ hôi, hào quang trong ánh mắt càng thêm rừng rực. Thạch Mục thấy vậy, trong lòng khẽ động, thoát cái phi đến bên cạnh Liễu Ngạn. Cũng vào lúc này, sắc mặt Liễu Ngạn thoải mái, pháp quyết trên tay ngừng lại. Hào quang trên người thành những trận mông lung, cùng với đó là khối vuông màu đen kia cũng xuất hiện những trận ánh sáng, rồi chậm rãi bay lên trước mặt hắn. Thạch Mục chỉ thấy ở trước mắt một hồi mờ ảo, cảm giác cảnh tượng ở trước mắt có phần mơ hồ, giống như trước mặt nước xuất hiện hồ nước có những đợt sóng gợn không ngừng. Hoàng Long chân nhân thấy thế ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ, liền gầm lên giận dữ, còn muốn chạy, không có cửa đâu. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, một đoàn cát vàng bay tới trước người Liễu Ngạn, mắt thấy sẽ trúng vào ngực của hắn, nhưng ngay cả né tránh hắn không cũng không thèm. Chỉ là nhìn đoàn cát vàng lao tới mà nhếch miệng lên cười khinh bỉ. Ở lúc đoàn cát vàng tới trước người Liễu Ngạn thì chỉ là lao vào trong khoảng không gian đang từng đợt sóng vặn vẹo. Theo không gian đang vặn vẹo đó nó liền lướt qua thân thể Liễu Ngạn. Mà đúng lúc này, từ trong phiến không gian đang vặn vẹo đó xuất hiện một cái lỗ hổng đường kính khoảng trượng. Trong đó là một không gian tối om. Trong không gian tối om đó, nhìn không ra một tia sáng nào cả. thỉnh thoảng có một tia sáng nhỏ như sao xẹt qua như sao chổi trong bầu trời đêm. Thấy vết rách đó xuất hiện, Liễu Ngạn quay đầu lại nhìn Thạch Mục ở cách đó 10 trượng, liền nở nụ cười âm hiểm. Hắn không nói hai lời liền chụp lấy khối vuông màu đen rồi xông vào trong lỗ đen đó. Bóng dáng Liễu Ngạn vừa biến mất, vết nứt chậm rãi thu lại. Trong lòng Thạch Mục thầm rủa một tiếng, đồng thời thân hình rất nhanh lao tới vết nứt đó. Hoàng Long đạo nhân nhìn Liễu Ngạn chạy thoát, lửa giận trong lòng đùng đùng, đâu thể tiếp tục để Thạch Mục chạy tiếp. Chỉ thấy hắn phất tay áo một cái, một chưởng đánh ra, một tia sáng màu vàng xen lẫn ánh kim loại rất nhanh bay về phía lưng Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục chỉ có cách vết nứt có 5 trượng, một khi tránh né, tất nhiên sẽ không kịp vào trong vết nứt kia. Nhưng nếu không tránh đi có khả năng sẽ bị công kích của Hoàng Long đạo nhân đánh chết. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Thạch Mục xuất hiện một đôi cánh như lửa cháy. Cả người hóa thành một đạo thân ảnh màu đỏ thẫm bay trong không trung tránh được đạo cát vàng công kích. Ở trong giây lát dừng lại như thế, vết nứt đen ngòm đã co lại chỉ bằng miệng thùng nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 404, Kinh Thiên Nhất Kích Dịch Giả, Ngóc Dung VNHPK1986, ha ha, tiểu tử, ngươi không trốn được rồi. Hoàng Long đạo nhân đang giận dữ liền cười rộ một tràng, thân hình gã hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng nhào về phía Thạch Mục với tốc độ kinh người. Khoảng cách giữa hai người không tới trăm trượng, với tốc độ của Hoàng Long đạo nhân, chỉ cần 2-3 cái hơi thở đã đuổi tới nơi. Lúc này, Thạch Mục đang lơ lửng giữa không trung, khoảng cách với khe hở màu đen kia chỉ còn khoảng cách tới 7 hay 8 trượng. Với mức độ thủ nhỏ lại của khe hở, dù cho có tới nơi đi chăng nữa, chỉ sợ đã không kịp rồi, mà cố mà xông vào, liền có khả năng bị cái khe hở đó xé rách thân thể. Ngay khi Hoàng Long đạo nhân cho rằng Thạch Mục đã vào đường cùng, đôi cánh của hắn không ngừng vung lên hạ xuống, hóa thành một vệt ánh sáng đáp xuống phía trước khe hở màu đen. Khe hở khi này chỉ còn bằng cái bát ăn cơm, căn bản không có khả năng xông vào. Hoàng Long đạo nhân nhìn thấy cảnh đó sắc mặt càng vui mừng, nhưng dáng tươi cười ở trên mặt chợt cứng lại. Chỉ thấy cánh tay trái đen như than của Thạch Mục bỗng nhiên rực đỏ, tiếp theo là một quyền đánh vào khe hở đó. Không có xuất hiện tiếng nổ vang như trong dự đoán, thay vào đó là từng tràng két két vang vọng trong không khí. Tiếp đó là âm thanh giống như mặt kính bị vỡ vụn ra vậy. Ở chỗ khe hở không gian chỉ lớn khoảng bằng cái bát ăn cơm đó, thình lình nứt toác ra thành những cái rãnh rồi vỡ vụn. Một lần nữa nó thành một khe hở lớn khoảng vài thước. Sau một kích đó, chân khí trong cơ thể Thạch Mục hầu như kiệt quệ. Hắn cắn răng một cái, dùng chút khí lực cuối cùng lắc người chui vào khe hở trước mặt. Lần này, khe hở thu lại nhanh hơn, khoảnh khắc ngay đó, Hoàng Long đạo nhân phi thân tới nơi, vết rách không gian thu nhỏ lại còn khoảng bằng miệng cái bát. Phá toái hư không, chỉ là một gã địa giai, điều này sao có thể? Hoàng Long đạo nhân giận dữ hét lớn, vừa dứt lời, hai bàn tay gã chắp lại ở trước ngực liên tục đánh ra những đạo pháp quyết, đồng thời miệng quát lớn một tiếng. Một đoàn cát vàng từ trong miệng của gã phóng ra, đánh về phía khe nứt không gian. Cát vàng với tốc độ nhanh vô cùng, ở trước lúc khe hở đang hợp lại lóe lên rồi biến mất trong đó. Ngay khi Thạch Mục hấp thu giọt máu của yêu vương Bạch Viên lưu lại, tại một tinh cầu nào đó ở trong một khoảng không tinh vực xa không thể nào biết tới. Nơi này là một dãy núi cao và dốc, 1/3 ngọn núi đều là một mảnh tuyết trắng. Ở một chỗ nào đó trong quần sơn, mấy chỗ thung lũng sâu như lưỡi dao khổng lồ chém thẳng xuống đó, hình thành một cái cốc sâu cực lớn. Nơi đây vắng vẻ khác thường, tựa hồ chim lẫn thú cũng chẳng tới, ngay cả cây cỏ cũng lác đác. Trong khe núi sâu thẳm đó thỉnh thoảng thoát ra từng đám sương mù máu trắng tanh hôi khó chịu. Ở sâu bên trong vực thẳm này, mây mù lượn lờ, mờ mờ còn thấy những ánh sáng lập lòe của kim loại như ẩn như hiện. Ở một đám sương mù màu trắng vừa thoát ra đồng thời tan ngay, những ánh sáng kim loại này dần thành một diện rộng, thân thể của một con quái vật khổng lồ theo đó dần dần hiện ra. Đây là một con giao long màu vàng vô cùng to lớn, toàn thân từ đầu tới cuối là những cái vảy lớn như vàng ròng phát ra những ánh sáng chói mắt. Nó đang nằm ỉn dưới đáy vực sâu, hầu như chiếm cứ toàn bộ diện tích nơi này. Con giao long này thoạt nhìn dài khoảng hơn 200 trượng, trên 9 cái cổ là 9 cái đầu rồng màu vàng to lớn. 9 cái đầu lúc này hai mắt đều nhắm nghiền, hơi thở đều đều, dường như đang ngủ say. Chỉ là trong lỗ mũi nó từ đó phun ra từng đoàn sương mù màu xanh. Đột nhiên, mí mắt của cái đầu kim giao lớn nhất ở giữa giật giật, tựa như cảm ứng được cái gì đó. Theo đó cái đầu ở giữa ngẩng cao hẳn lên, hai con mắt to lớn vô cùng, trong đôi hắn bắn ra hai đạo ánh sáng màu vàng thẳng trời cao. Ngao! Một hồi long ngâm du dương đầy giận dữ thoáng chốc vang vọng thung lũng, quanh quẩn ở núi tuyết mênh mông không dứt, thật lâu mới yên tĩnh trở lại. Sau khi cái đầu ở giữa tỉnh lại, tám cái đầu còn lại cũng theo đó thức giấc. Thân thể to lớn của con kim giao bắt đầu uốn éo, cái đuôi cũng đung đưa theo đó. Trong hư không nhất thời xuất hiện những trận rung động, không gian ba động như tạo thành áp lực khắp bốn phương tám hướng phía vách núi đá như rời non phá núi. Những tiếng ầm ầm nổ vang, trong sơn cốc truyền ra những tiếng ủ ủ cùng từng đợt rung mạnh. Bốn phía vách đá có những tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống như mưa rơi, vách đá hai bên bỗng nhiên xuất hiện vô số cái khe nứt lớn. Cùng lúc đó, con kim giao chín đầu này mạnh mẽ từ dưới đáy bay thẳng lên trời, sau đó cuộn tròn mấy vòng giữa không trung. Trong phút chốc, từng chiếc vảy của nó được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời, phát ra ngàn vạn tia sáng như vàng ròng dưới nắng, rọi chiếu tứ phương, khiến cho toàn bộ núi tuyết đều bị nhuộm thành một phiến màu vàng. Vào thời khắc này, vạn vật trong trời đất như đều buồn bã ảm đạm. Trong trời đất này, tựa hồ chỉ còn lại một mảnh hoàng kim chói mắt này. Lúc này thân thể to lớn của con kim giao chín đầu càng thể thêm rõ ràng. Ngoài cái đầu lớn ở giữa, có thể nhìn thấy hai bên tám cái đầu giống nhau như đúc. Nếu như quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện cái đầu cuối cùng bên trái có vẻ khác biệt. Số lượng vảy của nó ít hơn một chút so với mấy cái đầu khác. Con kim giao chín đầu này tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, cái đuôi lớn vung mạnh một cái. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng quét ngang. Những nơi kim quang đi qua, mấy chục ngọn núi nơi đó đều bị cắt ngang làm đôi. Con kim giao chín đầu bay lượn một hồi ở khoảng không phía trên đỉnh núi, sau đó đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, một cái đầu của nó run lên bần bật. Ánh sáng màu vàng trên đó dần dần mở đi, thỉnh thoảng còn gật gù, hai mắt ảm đạm giống như mất hồn. Ở một tinh cầu nào đó có khoảng cách không xa tinh cầu mà Thạch Mục cư ngụ, nhìn lại toàn bộ tinh cầu này, tựa hồ đến 9 phần 10 đều là đại dương mênh mông, còn lại là đất liền nhỏ nhoi ít ỏi. Sóng biển cuồn cuộn, những đợt sóng dâng lên cao tới trăm trượng, tầng tầng lớp lớp, tựa như không bao giờ dừng lại. Đúng vào lúc này, tầng mây mù trên cao bỗng nhiên truyền tới những tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc. Ngay lúc đó, trên mặt biển cuồn cuộn những cơn sóng dậy dữ dội, những cơn sóng cuồn cuộn mãnh liệt đó dần dần hình thành những vòng xoáy lớn ở phiến hải vực này. Những vòng xoáy này xen lẫn với nhau rất nhanh, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy vô cùng to lớn. Ở giữa vòng xoáy bỗng dưng vọt lên một cột nước. Trên đỉnh cột sóng có một cái quan tài màu đen thật lớn, nó từ sâu trong đáy biển bay ra, cuốn theo vô số nước biển. Chiếc quan tài màu đen quay tròn ở trên không, xuất hiện những tiếng nổ ong ong vang vọng vùng biển này. Những đợt sóng cuộn trào dần dần giảm bớt, chiếc quan tài màu đen lơ lửng ở trong không trung. Lúc này chiếc quan tài chấn động không ngừng, xuất hiện vô số khe hở, ở đó xuất hiện vô số ánh sáng màu vàng chiếu ra ngoài. Chiếc quan tài màu đen đột nhiên nổ tung, trong thoáng chốc những mảnh vụn của nó bay khắp trời. Một đoàn ánh sáng màu vàng từ trung tâm đó bắn ra ngoài, ánh vàng rực khắp trời. Trong đó một gã nam tử đạo bào màu vành đầu đầy tóc vàng, mắt diều hâu mũi chim ưng xuất hiện. Nam tử đạo bào màu vàng thoáng suy nghĩ trong chốc lát, liền không chút do dự chọn lấy một hướng mà bay đi, trong nháy mắt biến mất khỏi chân trời. Bầu trời giới diện tử linh vẫn u ám như cũ, những đám mây đen ở trên trời vẫn cuồn cuộn, thi thoảng để lộ ra bầu trời xám xịt tựa cho. Ở trên bầu trời, tám vầng mặt trăng đỏ như máu treo lơ lửng ở trên đó, ánh sáng chiếu xuống cũng đỏ như máu. Phía dưới bầu trời là một mảnh đồi núi chập trùng không thấy cuối, đất đai cằn cỗi, khắp nơi rải tán loạn những bộ xương trắng. Ở giữa đỉnh núi trung tâm có một cái tế đàn màu xám như tro. Trên tế đàn có ngọn lửa màu xanh lá cây hừng hực cháy lớn. Trên đất trống xung quanh tế đàn, gần nghìn sinh vật tử linh vây quanh tế đàn chật như nêm cối. Vào thời khắc này, ở giữa khoảng trống trên tế đàn hiện ra một hồi chấn động như sóng nước. Từng đợt sóng gợn nhanh chóng mở rộng. Ngọn lửa màu xanh ở trên tế đàn cũng vì vậy mà lập lòe như sắp tắt. Những sinh vật tử linh ở xung quanh hồn lửa ở trong mắt chợt ẩn chợt hiện, tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn khoảng trống ở trên tế đàn. Không gian chấn động càng ngày càng mạnh, rốt cuộc những tiếng ầm ầm vang lên, không gian bị xé ra tạo thành một con đường không gian màu đen. Hai tiếng xùy xùy từ trong trông đạo truyền ra, hai bóng người được một vòng sáng màu đen bao bọc lảo đảo từ bên trong bay ra mà rơi xuống tế đàn. Đúng là hai người Thạch Mục và Liễu Ngạn. Ánh mắt Thạch Mục nhìn lại xung quanh, thấy bầu trời xám xịt, ánh trăng đỏ như máu. Mặc dù được bảo bọc trong ánh sáng màu đen, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức sinh vật tử linh nồng đậm. Nơi này hẳn là giới diện tử linh. Hắn thốt lên kinh ngạc. Liễu Ngạn nhìn về phía Thạch Mục, sắc mặt hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Ngay vào lúc này, không gian đang bạo động ở giữa không không trung lần nữa cuồn cuộn dữ dội. Thông đạo không gian vốn đang khép lại bỗng xuất hiện một luồng kim quang chói mắt. Chấn động linh khí mà nó tản mát ra khiến cho trời long đất lở, mây đen ở xung quanh bị đẩy ra xa, để lộ ra một phiến khoảng không rộng lớn tới hơn 10 dặm. Đoàn ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, hóa thành lưỡi dao khổng lồ ở trên trời lớn tới trăm trượng, ánh sáng lấp lánh sắc bén kinh người, thẳng chém xuống đỉnh đầu hai người. Uy lực của một kiếm này khiến cho đất trời biến sắc, mặc dù còn chưa xuống tới nơi nhưng khiến cho mặt đất phía dưới như rung động không ngừng. Những tiếng ầm ầm vang lên, tế đàn theo đó đổ sụp. Ngọn lửa màu xanh ở trên tế đàn cũng vì vậy mà bị dập tắt. Sinh vật tử linh ở xung quanh tế đàn nếu tu vi yếu chút liền bị uy thế khủng bố của thanh dao lớn đó mà hóa thành những mảnh xương vỡ. Mạnh hơn một chút, kết cục cuối cùng cũng chả khá hơn. Trong lòng Thạch Mục và Liễu Ngạn đều rùng mình. Bất quá đối mặt với một đòn của lưỡi dao lớn đó, khoảng không xung quanh đều bị khí thế của lưỡi dao lớn đó bao trùm, căn bản không còn kịp chạy thoát, chỉ có thể mạnh mẽ mà đón lấy. Thạch Mục hét lớn một tiếng, ánh sáng màu đỏ sẫm trên người thêm rực rỡ, nhanh chóng hình thành pháp tướng viên hầu màu đỏ thẫm. Trong tay pháp tướng chợt hiện ra ánh lửa đỏ, một thanh kiếm lớn màu đỏ thẫm xuất hiện, nhanh chóng chém về phía lưỡi dao màu vàng. Cùng lúc đó, cánh tay Thạch Mục vung lên, trước người hắn xuất hiện hơn 20-30 tấm trung, cao giai phù lục, chấn động linh khí mà nó tản ra khiến người ta kinh hãi. Ánh sáng rực rỡ lóe lên, những tấm phù lục đó bị dẫn động hóa thành hơn 10 đoàn thuật pháp. Ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng tập hợp với nhau thành một dòng nước lũ thuật pháp, hướng về phía lưỡi dao khổng lồ màu vàng vọt tới, khí thế không hề thua kém với pháp tướng viên hầu màu đỏ. Lúc này Liễu Ngạn cũng điên cuồng hét lên một tiếng, ánh sáng đỏ như máu ở trên người xuất hiện, thiên quỷ phiên lần nữa hiện ra. Hai tay hắn liên tục vung vẩy, ánh sáng màu đỏ ở trên thiên quỷ phiên càng thêm rực rỡ, nhanh chóng biến lớn như một căn phòng. Ánh mắt Liễu Ngạn hiện ra một chút tiếc nuối nhưng trong khoảng khắc liền trở nên dứt khoát. Trong miệng hắn lẩm bẩm, rồi một ngụm máu từ trong miệng phun ra, khiến thiên quỷ phiên đang bốc cháy như được thêm dầu. Nó hóa thành một ngọn lửa đỏ như máu. Cái đầu lâu màu vàng xuất hiện ở trong ngọn lửa, nhưng mà dần dần nó biến thành màu hồng rực như than đỏ. Những vết rạn bề mặt giờ đã hết. Hai mắt bắn ra hai cột sáng màu đỏ như máu, có vẻ đang cuồng bạo. Đầu lâu màu đỏ như máu há miệng gầm lên một tiếng giận dữ. Một cột sáng đỏ như máu từ trong miệng nó phun ra. Hỏa diễm đỏ như máu cháy hừng hừng. Từ trong đó xuất hiện vô số phù văn lượn quanh. Những nơi mà nó đi qua, không gian liền trở nên nhộn nhạo, bay thẳng về phía thanh dao lớn màu vàng kia. Ầm ầm, thế đánh của hai người và lưỡi dao màu vàng va vào nhau phát ra những tiếng ầm ầm kinh vang dội trời đất. Trong vòng phương viên trăm dặm đều như bị oanh tạc, không gian chấn động dữ dội, từng đoàn ba động trong không gian phảng phất xếp thành một hàng chạy trong không trung. Sinh vật tử linh trong phạm vi trăm dặm đều bị đánh nát bấy, những sinh vật tử linh ở cách xa đó cũng bỏ chạy ra xa mà hoảng sợ vô cùng, tựa như ngày tận thế đã tới. Tại trung tâm vụ nổ, bụi mù cuồn cuộn phảng phất như sóng biển ngập trời tán ra bốn phía xung quanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 405, kịch chiến lại nổ ra. Dịch giả, Ngóc Dung VNHPK1986. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi màu đen ở giới diện tử linh, một thân hình yêu kiều đang đứng đó trong gió. Nửa người phía trên mặc một bộ khôi giáp màu bạc, trên khôi giáp có những hoa văn kỳ lạ, từ đó tản mát những quầng sáng màu bạc. Trên mặt thân hình yêu kiều đó cũng mang một chiếc mặt nạ màu bạc bao phủ toàn bộ khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt với hai luồng ánh sáng màu tím từ sâu trong đó phát ra. Trên lưng còn cõng theo một cây gậy ngắn màu đen, chính là Yên La. Lúc này, khí tức mà Yên La tản mát ra đã đạt tới đỉnh cấp địa giai, khoảng cách so với thiên vị tựa hồ chỉ còn một làn danh. Nửa người phía dưới của nó là ký yến giáp được xếp chồng lên nhau thành chiếc váy, từ đó lấp lánh ánh kim loại sáng bóng. Phía dưới nữa là đôi chân bằng xương xám khác biệt. Phía sau Yên La là vô số sinh vật tử linh, ít nhất có tới hơn 10 vạn con. Phần lớn đều là khô lâu, thế nhưng cũng có nhiều loại thú cút và một ít cương thi nữa. Từ đỉnh núi kéo dài xuống tới mặt đất, đứng gần nó nhất là một bộ xương to lớn, đó chính là võ giả. Trong tay võ giả cầm một thanh đao bằng xương vàng chói. Thân đao ánh lên những hào quang sắc bén, khí tức mà nó tản mát ra tựa hồ không kém bao nhiêu so với Yên La. Yên La đang đứng đó chợt chuyển động, giống như cảm ứng được gì đó, xoay người nhìn về một hướng khác. Có chuyện gì vậy chủ nhân? Thanh âm của võ giả phát ra ông ông. Yên La không nói một lời, hai cánh mở rộng, thân thể từ mặt đất đột ngột bay lên cao hóa thành một ánh hào quang như ngôi sao màu bạc, bay về phía xa. Võ giả phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng màu vàng trên người chợt lóe lên, thân thể chui thẳng xuống đất, chạy theo phương hướng Yên La bay đi. Sinh vật tử linh phía dưới ngọn núi cũng phát ra một trận hò hét, đồng loạt chạy theo Yên La. Đại quân sinh vật tử linh chạy về phía xa. Sau một lúc lâu, bụi mù tan dần, phía dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu tới 10 trượng, miệng cái hố cũng rộng tới một dặm. Mặt đất xung quanh như được cắt gọt mất đi một lớp vậy, đồi núi quanh đó không còn sót lại ngọn nào. Dưới đáy hố lớn có hai người nằm đó, chính là Thạch Mục và Liễu Ngạn. Lúc này thân thể Thạch Mục được bao phủ một lớp vảy màu đen, có điều những phiến vảy đó giờ này đã bong chóc hơn một nửa, toàn thân từ trên xuống dưới chảy máu đầm đìa. Khục khục. Hắn mở mắt, há mồm kho khan vài tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Mục thoáng kiểm tra thân thể một chút, trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Cơ thể hắn lúc này gần như nát bét, chân khí còn lại không được bao nhiêu. Hơn nữa lúc này có từng sợi âm khí không ngừng xâm nhập, khiến cơ thể hắn từ từ trở nên tê dại. Ban đầu bản thân hắn vốn đã trọng thương, giờ đây đúng là không có cách nào cử động. Trong không trung, thông đạo không gian vốn đã không còn nữa, nhưng mà thay vào đó là một viên gạch màu đen đang xoay tròn. Đó là Trụy Tiên Đài. Trụy Tiên Đài tản mát ra ánh sáng màu đen, nó ngưng tụ lại thành một màn hào quang màu đen bao phủ ở phạm vi hơn 10 trượng xung quanh Liễu Ngạn. Thạch Mục cũng được màn hào quang bao phủ ở bên trong. Thạch Mục thở phào nhẹ nhõm, năng lượng âm hàn nhẹ nhẹ bên ngoài bị màn hào quang màu đen ngăn cách. Hắn yên lặng vận chuyển Xích Viên Hỏa Kinh, quay đầu nhìn về phía Liễu Ngạn cách đó không xa, nhãn thần khẽ biến. Lúc này bên ngoài cơ thể Liễu Ngạn được một tầng khung xương màu đỏ như máu bao phủ, hình thành vòng bảo hộ hình dạng một quả trứng gà. Bộ xương này màu đỏ như máu, Thạch Mục nhìn có chút quen mắt, đúng là bộ xương khi đó. Két két, khô lâu huyết sắc vỡ vụn ra mảnh nhỏ bốc cháy rừng rực, rất nhanh biến mất không còn tung tích. Pháp bảo Thiên Quỷ Phiên lúc này đã hoàn toàn biến mất. Sau khi ngọn lửa đỏ như máu tản đi, thân thể Liễu Ngạn hiện ra. Lúc này thoạt nhìn hắn cũng thủ thương rất nặng, mặt không có chút máu, quần áo trên người vỡ vụn, thân thể tràn đầy vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Mặc dù Liễu Ngạn đồng tu võ pháp, thế nhưng luận trình độ bền bỉ của thân thể vẫn kém hơn nhiều so với thạch mục. Dù có pháp bảo thiên quỷ phiên hộ thể, nhưng một kích gần như toàn lực của Hoàng Long đạo nhân cũng khiến hắn bị thương rất nặng. Liễu Ngạn cảm nhận được ánh mắt của thạch mục liền quay đầu nhìn lại. Tầm nhìn của hai người giao nhau, nhất thời đều không nói gì, rất nhanh từng người rời ánh mắt đi. Thạch mục có chút chật vật lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch hỏa thuộc tính hấp thu linh lực trong đó, chân khí trên người dần dần hiện ra ánh sáng màu hồng nhạt. Liễu Ngạn cũng làm chuyện giống vậy, quầng trăng mở lượn lờ trên người. Một lúc lâu sau, hai người trước sau đứng lên nhìn nhau nhưng không nói gì. Vết thương trên người cả hai dù chưa lành lặn như cũ, nhưng chân khí trong cơ thể cũng đã khôi phục không ít. Không ngờ Liễu huynh lại có biện pháp khiến cho chúng ta đi tới giới diện tử linh này. Cuối cùng vẫn là thạch mục phá vỡ yên lặng, mở miệng nói trước. Dưới tình huống bình thường, quả thật không có cách nào tiến vào tử linh giới. Nơi đây tử khí nồng nặc, sợ là cường giả thiên vị cũng chưa chắc có thể chống đỡ trong thời gian dài. Thế nhưng có Trụy Tiên Đài thì khác. Liễu Ngạn nhìn Trụy Tiên Đài giữa không trung, không nhanh không chậm trả lời. Thạch mục cũng đưa mắt nhìn về phía viên gạch màu đen giữa không trung. Lúc trước nghe Liễu Ngạn nói vật ấy là chi bảo trấn giáo của Minh Nguyệt giáo. Chẳng lẽ nó có khả phá vỡ hư không, khiến thân thể vượt qua giới diện nào đó đi tới giới diện tử linh này, lại không bị tử khí xâm nhập. Xem ra Thạch huynh cũng có hứng thú với Trụy Tiên Đài. Liễu Ngạn liếc mắt nhìn thạch mục phất tay thu hồi Trụy Tiên Đài giữa không trung, nó bay xuống huyền phù ở trước người hắn. Màn hào quang màu đen của Trụy Tiên Đài tản ra nhất thời cũng theo đó co lại, bất quá vẫn bao phủ hai người vào trong. Lúc trước nghe Liễu huynh nói vật ấy là chi bảo trấn giáo Tây giáo, tại hạ tự nhiên có chút hứng thú. Thạch mục trả lời, nhắc tới Trụy Tiên Đài, nó chính là bảo vật năm đó hai giáo Minh Nguyệt Đông, Tây đồng thời nắm giữ. Chẳng qua sau này Minh Nguyệt Tây giáo đi trước tới đại lục Tây Hạ phát triển, bảo vật này cũng được bọn họ mang đi. Bất quá bọn chúng cũng không có thể bảo trụ được. Bảo vật này bị yêu vương Bạch Viên năm đó đánh cho một đòn thành hai nửa, một nửa lưu lạc bên ngoài, được tại hạ ngẫu nhiên đạt được. Còn nửa khác thì bị giấu ở trong bí khố Lăng Thiên Phong, cho đến ngày nay mới có thể tìm về. Chỉ là, vật này cần năng lượng tinh thạch mới có thể thúc dục lâu dài, chi phí không hề rẻ. Liễu Ngạn ha hả cười nói, đồng thời phất tay đánh ra một đạo quầng trăng mờ dung nhập vào trong Trụy Tiên Đài. Ánh sáng màu đen của Trụy Tiên Đài hơi chấn động, nhưng mà rất nhanh lần nữa ổn định trở lại. Cùng lúc đó ở chỗ sâu trong đôi mắt họ Liễu hiện ra một quầng trăng mờ, chẳng qua cực kỳ ảm đạm không nhìn ra. Ha ha, hôm nay hai khối Trụy Tiên Đài đều đã rơi vào trong tay Liễu huynh, xem ra ít ngày nữa Liễu huynh sẽ có thành tựu xuất sắc rực rỡ rồi. Thạch mục thấy cử động Liễu Ngạn, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá trong miệng vẫn là cười nói. Nhờ có phúc lành của Thạch huynh, Liễu Ngạn nhìn Trụy Tiên Đài, ánh mắt toát ra thần thái kỳ lạ. Vậy tiếp theo huynh có tính toán gì không? Thạch mục hỏi. Tính toán, có bảo vật này bảo này trong tay, Minh Nguyệt Tây giáo đã như vật trong lòng bàn tay của ta. Đợi Liễu mổ tế luyện một nhóm cương thi, sau đó đại quân mượn nhờ Trụy Tiên Đài lẻn vào ở chỗ sâu trong tử linh giới, cùng nhiều quỷ vương ký kết khế ước. Đến lúc đó quay trở lại đại lục Đông Châu, tiêu diệt Thông Thiên Tiên giáo, khôi phục Minh Nguyệt Đông giáo cũng là chuyện trong tầm tay. Thần sắc Liễu Ngạn lộ vẻ điên cuồng, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thạch mục nhìn Liễu Ngạn có chút điên cuồng, mày nhăn lại. Vào thời khắc này, hắn biến sắc. Lúc này trên người Liễu Ngạn xuất hiện hào quang xám trắng nhàn nhạt, cả con ngươi cũng biến thành xám trắng, sắc mặt tuy rằng rất tái nhợt, thế nhưng hào quang trong ánh mắt lại càng ngày càng sáng.